ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 684, thương lượng hôn sự 1. Góc truyện audio.com, Kiều Luyến nhịn cười không được, lắc đầu, liền thấy Thẩm Tử Hào vội vã xông ra ngoài. Lái xe, chạy đi, Hạ Noãn Noãn mang theo cha mẹ, đang đi dạo một vòng Bắc Kinh. Điện thoại di động vang lên, cô nhìn thoáng qua, phát hiện là một số lạ. Hạ Noãn Noãn hơi sững sờ, nghi ngờ nghe máy, mới phát hiện, lại là Mai Phượng, mẹ kế Thẩm Tử Hào. Không biết vì cái gì, cô cảm giác cả người lập tức khẩn trương lên, lập tức mở miệng, dì Mai, có chuyện gì sao? Đối phương dừng lại một chút, lúc này mới mở miệng cười. Là như vậy, cha Tử Hào biết người thân con tới Bắc Kinh, cố ý để ta gọi điện thoại cho các con. Hẹn một chút, chúng ta cùng ăn một bữa cơm. Con xem buổi tối hôm nay có thời gian không? Cha Thẩm Tử Hào, Hạ Noãn Noãn lập tức nhìn về phía cha mẹ. Cha Hạ đã nghe được nội dung trong điện thoại, vội vàng gật đầu với cô. Hạ Noãn Noãn liền cắn môi. Thế nhưng, cha Hạ lại lập tức giành lấy điện thoại di động. Được, buổi tối chúng ta gặp. Mai Phượng cười híp mắt gật đầu. Được, vậy mời mọi người tới nhà ngồi một chút. Cúp điện thoại, cha Hạ giáo dục Hạ Noãn Noãn. Vừa nhìn liền biết xuất thân Thẩm Tử Hào không tệ. Nhà như vậy, chúng ta hẳn là đi xem một chút. Ta cũng phải gặp cha của nó. Hạ Noãn Noãn muốn nói cái gì? Đã chậm, cha đều đáp ứng. Cô còn có thể nói không đi sao? Mấy người liền ngăn cản một chiếc xe, đi về Thẩm gia. Trên đường, Hạ Noãn Noãn nhớ tới nói cho Thẩm Tử Hào một tiếng. Điện thoại Thẩm Tử Hào liền gọi tới. Cô nghe, nói cho đối phương biết tình huống. Sau khi cúp điện thoại, không biết là bởi vì một câu kia của Thẩm Tử Hào. Được, tôi lập tức tới ngay. Hay là cái gì, cô luôn cảm thấy, trong lòng có chút hoảng. Giống như là buổi tối hôm nay, sẽ phát sinh một số chuyện không tốt. Hạ Noãn Noãn hít vào một hơi thật sâu, áp chế bất an trong lòng. Lúc trước Thẩm Lương Xuyên vì không muốn có liên quan tới Thẩm gia. Mua biệt thự, cách Thẩm gia rất xa, lại thêm đám Hạ Noãn Noãn đang ở khu vực thành thị. So với Thẩm Tử Hào càng nhanh, khi xe taxi ngừng tại cửa, Thẩm Tử Hào cũng vừa mới xuất phát, cự ly đến bên này, chỉ sợ phải mất một giờ. Hạ Noãn Noãn đứng ở cửa, nhìn nơi giống như cung điện này, có chút không biết làm sao. Lần trước theo Thẩm Tử Hào tới nơi này, xe Thẩm Tử Hào là trực tiếp tiến vào, cửa tự động mở ra. Thế nhưng lần này, cha mẹ Hạ cũng nhìn cánh cửa, cảm thấy vô cùng áp lực. Thậm chí mẹ Hạ lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng. Noãn Noãn, Tử Hào, Tử Hào ở chỗ này sao? Trong này, ở bao nhiêu người? Chỉ nhìn diễn tính bên ngoài, giống như là một vườn hoa. Thậm chí mẹ Hạ cho là, nơi này là khu biệt thự, giống như chỗ Thẩm Lương Xuyên. Hạ Noãn Noãn nhìn mẹ một chút, liền cúi đầu, mở miệng nói, nơi này, đều là nhà anh ấy. Cha Hạ ngây dại, mẹ Hạ kinh ngạc, cái này cũng quá lớn đi. Nhà Tử Hào, có tiền như vậy sao? Hạ Noãn Noãn liền khẽ gật đầu. Cha Hạ nhìn Hạ Noãn Noãn, ho khan một tiếng, được rồi, đừng ngạc nhiên, chút nữa khiến con gái mất mặt. Mẹ Hạ lập tức gật đầu. Đúng, đúng, lúc này cha Hạ mới nhìn về phía Hạ Noãn Noãn. Qua gõ cửa đi, Hạ Noãn Noãn tiến lên một bước. Gõ cửa phòng, một lát sau, cuối cùng nghe được bên trong truyền đến một giọng không kiên nhẫn. Ai vậy, Cách Trương,